Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng nhà người ta cần không gian riêng tư liên quan gì đến em mà em làm phiền. Anh thấy chúng ta cũng nên kiếm một chỗ như thế rồi. Đi thôi, hắn vừa nói vừa khoác tay lên vai tôi tính kéo đi. Tao ra rồi đây, mày có cần thiết kêu lớn thế không? Cả nhí hậm hực bước ra, trong khi đó lại cúi mặt xuống dưới, hai má thì phím hồng. Cứ như vừa làm chuyện gì khuất tất bị bắt gian vậy. Còn gà điên thì cứ nhìn nó cười tùm tỉm mà không lên tiếng nói gì. Nghi ngờ vợ chồng nhà này lắm nha, lúc nào cũng tranh thủ được hết, đúng là không biết thương những người phải khổ sở như tôi mà. Bọn không có tim, anh đừng có kéo em, tôi vừa vùng vẫy thoát khỏi tay Thiên Bảo, vừa quay đầu trừng mắt nhìn gà nhí. Tao không gọi thế chúng mày có ra không? Chuyện chính xong rồi, bây giờ có họp mặt nữa không thì bảo. Hay đôi nào về nhà đôi đấy hả? Được rồi, xin lỗi bà được chưa? Nào vào đây ngồi xuống, tôi gọi nước uống cho bà hạ hỏa nhé. Coi như tên còi này còn sót lại chút nhân tính, nếu không tôi đang tính có nên từ mặt chúng nó không đây? Đúng vậy, chúng ta hát một bài cho có không khí nào. Điên, chọn bài nào sôi động chút nha. Cà mập vừa cười tô toét vừa kéo tôi ngồi xuống. Thế là cả đám bắt đầu ăn uống, hát hò quậy phá. Dù, cả nhí đập vai tôi cái bóp, gì mày với anh Bảo đến đâu rồi? Đúng thế, tao cũng muốn biết, mày là mày giấu hơi bị kín đó nha, ngay đến bạn bè mà cũng không cho biết là sao hả? Cả mập cũng xúm vào, góp vui, nhìn mặt hai đứa hờn hở lắm cơ, làm gì có gì mà đến với chẳng đâu, chúng mày đừng có nói linh tinh nữa. Tôi cuống quýt giải thích còn không quên liếc về phía hắn một cái. Mày đừng hòng lừa bọn tao nữa, nếu không lúc nào mày cũng dính lấy anh ấy làm gì? Lại còn vào nhà người ta tự nhiên như ở nhà mình nữa. Bộ mày coi bọn tao là con nít chắc, cà mập trừng mắt lườm nguýt tôi. Trời ơi, sao tôi lại ngu thế này, biết thế không kéo nó về nhà hắn nữa. Lộ sơ hở rồi, cũng may nó còn chưa biết tôi ở nhà hắn. Nếu không, đảm bảo nó giết tôi là cái chắc. Tao thấy ánh mắt mày khi nhìn anh ấy lạ lắm nha. Còn anh ấy thì luôn nhìn mày bằng yêu thương nồng đậm. Làm tao ghen tị chết đi được. Nói nhanh, hai người được bao lâu rồi? Cả nhí hướng ánh mắt mơ mộng hết nhìn hắn lại nhìn tôi. Cái giọng đúng là, ghen tị thật, đã nói là không phải mà. Bọn mày đừng có hỏi công tao nữa. Dù, hát một bài đi, gà điên, ông là cứa tinh của tôi. Xuất hiện đúng lúc lắm, tao ra hát cái nào? Tôi vội vàng đẩy hai đứa bạn ra, đứng lên tiếp lấy mic trong tay gà điên. Dù với anh Bảo hát xong ca đi, anh Bảo đồng ý không? Anh thì không ý kiến gì rồi. Hắn cười vui vẻ bước đến cạnh tôi, kiếm bài nào lãng mạn vào, đề nghị hai người diễn phụ họa luôn nhé, chọn bài tình cảm đi, cả đám thấy thế liền thi nhau gào rú, còn tôi thì mếu máo hết nhìn chúng nó rồi lại nhìn hắn. Có cái gì mà cười, tôi biết rõ hắn mà, bây giờ cả đám ở đây đứa nào cũng ngà ngà say rồi. Và hắn hình như là người uống nhiều nhất, thể nào hắn cũng làm cái gì khiến tôi hết đường lui. Như thế thì tôi có chối bỏ thế nào cũng bị gà mập và gà nhí hiểu thành tôi giấu chuyện với hắn cho xem. Cười lên cái nào, không muốn hát cùng anh như thế sao? Anh khép miệng vào ngay không em đập gãy răng bây giờ. Em thích bài nào, anh thích bài nào thì chọn. Em không ý kiến, tôi cười còn thảm hơn khóc nhăn nhó nhìn hắn. Ừ, ngoan lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng cười vui vẻ hơn, xoa đầu tôi xem như khen thưởng rồi đi chọn bài. A, đánh chết hắn đi. Tại sao lại chọn cái bài khỉ gió này chứ? Phụ với chẳng họa, hết nắm tay nắm chân lại ôm ấp ấp, điên mất thôi, tránh xa tôi ra, trời ơi là trời, lại được cái bọn gà kia ngồi xem vừa cười vừa xăm soi bằng ánh mắt ám muội nữa chứ. Biết thế hồi nãy tôi tự chọn cho rồi, hối hận giờ cũng đã muộn màng, hích, được cái sao mà đúng tâm trạng của tôi thế không biết. Cứ nhắm mắt là bàn tay anh vẽ một nụ cười, cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt anh. Cứ nhắm mắt là anh trong vô thức chọn màu mắt, những khi ấy trái tim em lại đau nhói. Nhìn anh gần bên em, bờ môi vẫn mỉm cười, mà sao lại xa vời, chẳng thể ôm lấy, như khi xưa, vì sao bàn tay em, lại vẽ anh mỗi ngày, để anh nhận ra rằng, mãi mãi yêu em mà thôi. Vì sao bàn tay em, lại vẽ anh mỗi ngày, để anh nhận ra rằng, mãi mãi yêu em mà thôi. Bàn tay hắn trượt dần từ thái dương xuống cằm tôi, rồi nhẹ nhàng nâng lên một chút. Này, hắn định làm gì đây? Say thì say cũng không được làm bậy chứ. Nghe thấy không, mãi mãi yêu em mà thôi. Trời ạ, đẹp chết người rồi. Lâu lắm mới lại nhìn thấy điệu cười nửa miệng này của hắn. Mà sao lại càng ngày càng đẹp lên thế hả? Lại còn giọng nói đó. Có định cho tôi sống nữa không đây? Cách Trương.